lại vạch đường cho mụ đàn bà giả quyệt ấy rồi. Mọi người cả kinh cùng nói, y thị dùng ám khí đã thương đạo trưởng hả? Mã Ngọc nói, không phải. Mới rồi, y thị hỏi ta một câu. Ta trong lúc vội vàng, chưa kịp hỏi kỹ, đã thuận miệng trả lời. Chỉ sợ thành hậu họa về sau. Mọi người đều không rõ ý tứ. Mã Ngọc nói, công phu ngoại môn của mụ thiết thi này á đã vượt xa bần đạo và các vị. Cho dù Khưu sư đệ và Dương sư đệ cũng chưa chắc đã thắng được y thị đâu. Đảo chủ đảo Đào Hoa có đồ đệ như thế đúng là thần nhân. Chỉ là mụ Mai Siêu Phong này á về nội công á thì chưa biết đường lối. Không biết y thị nghe trộm được ở đâu vài bí quyết luyện nội công ảo diệu của đạo gia, nhưng vì không có người chỉ điểm nên chưa luyện thành được. Mới rồi y thị nhân lúc ta không để ý nên hỏi mấy câu, ắt là một trong những điểm khó khăn mà y thị suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra. Tuy ta lập tức phát giác không trả lời câu thứ hai, nhưng câu thứ nhất cũng đủ giúp y thị luyện tập nội công tăng tiến vượt bậc rồi. Hàn Tiểu Anh nói, chỉ mong y thị sửa đổi, bỏ lỗi trước, trở đi đừng làm ác nữa thôi. Mã Ngọc nói, chỉ mong như thế, nếu không thì y thị công lực vừa tăng tiến, lại đi làm ác, lại càng nguy hiểm. Ôi, chỉ trách ta hồ đồ, không đề phòng lòng người. Qua một lúc lại trầm ngâm nói, võ công của đảo Đào Hoa khác hẳn với đạo gia bọn ta, nhưng Mai Siêu Phong hỏi hai câu ấy lại đúng là nội công đạo gia, không biết vì sao nữa. Y nói tới đó, Hoa Tranh a một tiếng từ tảng đá lật người ngồi dậy kêu lên, Quá Tĩnh, gia gia không tin lời ta, đã tới chỗ Dương Hãn rồi. Quá Tĩnh cả kinh vội hỏi, tại sao đại hãn lại không tin chứ? Hoa Tranh nói, ta nói với gia gia là Tang Côn, Thúc Thúc và Trác Một Hợp, Thúc Thúc muốn mưu hại gia gia. Gia gia cười lớn nói, ta không chịu lấy đô sử nên bịa đặt chuyện để lừa gia gia. Ta nói là người chính ta nghe thấy mà. Gia gia lại càng không tin, nói lúc nào trở về sẽ xử phạt ngươi. Ta thấy gia gia mang ba ca ca và mấy đội vệ bên đi rồi, vội chạy đi tìm ngươi. Ai dè giữa đường lại bị mụ kia bắt lấy. Mụ mang ta lên đây để gặp ngươi á hả? Mọi người đều nghĩ thầm, nếu bọn ta không có ở đây thì đầu cô đã có thêm 5 cái lỗ rồi. Quách Tĩnh vội hỏi, đại hãn đi lâu chưa? Hoa Tranh nói, khoảng nửa ngày rồi. Gia gia nói phải đi thật mau, không chờ trời sáng đã lên đường. Họ đều cưỡi khoái mã, bây giờ chắc là đã đi rất xa rồi đó. Tang Côn Thúc Thúc, quả thật muốn hại gia gia hả? Vậy thì làm sao bây giờ? Nói xong, khóc ầm lên. Quá Tĩnh trong đời, lần đầu tiên gặp phải chuyện khó khăn trọng đại thế này. Lúc ấy, cảm thấy bần thần không biết làm sao. Chu Thông nói, Tĩnh Nhi, người xuống núi mau, cởi con tiểu hồng mã, đuổi theo đại hãn. Cho dù y không tin lời ngươi, cũng cứ xin y phái người đi trước tra xét cho rõ ràng. Hoa Tranh, cô đi mời ca ca Đà Lôi của cô, mau tập hợp binh mã đi cứu cha cô đi. Quách Tĩnh luôn miệng khen phải, vội xuống núi trước. Kế Mã Ngọc dùng dây dòng Hoa Tranh thả xuống. Quách Tĩnh vội chạy về chỗ mẹ con y ở, nhảy lên lưng con tiểu hồng mã, dục ngựa phi mau. Lúc ấy mặt trời bắt đầu mọc, ánh trăng tàn phai dần. Quách Tĩnh vô cùng sốt ruột, chỉ sợ đại hãn tiến vào chỗ Tang Côn mai phục rồi, lúc ấy thì có đuổi kịp cũng vô dụng. Con tiểu hồng mã này thần tuấn phi thường, trời sinh ra đã có tính thích phi thật mau, càng phóng càng nhanh, càng phóng càng thích. Cuối cùng thì như không thể dừng lại trên thảo nguyên được nữa.